Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 289, vay tiền. Ba chai bia vào trong bụng Điền Tư Dương lại mặt cũng không mang đỏ. Đồng thời ánh mắt như thường, không có nửa phần men say, nhìn nàng như vậy Mễ Tử Hiên là lắc đầu cười khổ. Xem ra nha đầu kia thật đúng là cái vạc rượu a. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cười cười nói, không nghĩ cái gì, tới ăn. Mễ Tử Hiên không muốn hại chết Điền Tư Dương, tự nhiên sẽ không tại cùng đối với cái khác nữ hài đồng dạng lời ngon tiếng ngọt lại dỗ dành lại lừa gạt, ngược lại là khó gặp nghiêm chỉnh lại. Nếu như lúc này đổi thành Lương Tiêm Vũ hay hoặc là Hướng Kỳ Huyên, khẳng định rất không thích ứng nghiêm trang Mễ Tử Hiên. Thế nhưng Điền Tư Dương cùng hắn không quen, có thể nói là mới quen, đến không có gì không thích ứng. Hai người vừa ăn một bên trò chuyện, trừ kia hai bàn quá ồn ào, đến cũng là khoan thai tự đắc. Thời điểm này Mễ Tử Hiên di động vang dội một tiếng. Hắn cầm lên vừa nhìn lông mày liền nhăn lên. Ngày hôm qua hắn để cho Lạc Lạc nhất định tìm đến chạy trốn quán chủ, còn có cái kia gây chuyện bỏ trốn vô lương lái xe. Lạc Lạc tốc độ rất nhanh, hôm nay liền có tin tức phản hồi về. Quán chủ là tìm đến, thế nhưng gây chuyện lái xe không tìm được. Đầu tiên sự tình phát thời gian cự ly hiện tại cũng nhanh hơn một năm. Rất nhiều có ích manh mối sớm đã không còn. Tiếp theo Cam Thiết Quân tiểu nhi tử gặp chuyện không may kia giai đoạn không có giám sát và điều khiển video, cùng ngày qua lại xe ngựa lại thật nhiều. Lạc Lạc lại có thể hay không biết trước thần tiên, bóp chỉ tính toán liền biết rốt cuộc là chiếc xe kia đụng người. Cho nên phân tích đi, cũng không tìm được rốt cuộc là chiếc xe kia đụng người. Mễ Tử Hiên cho rằng ngừng đơn giản một sự kiện, hiện tại xem ra có chút khó làm. Lạc Lạc đều tìm không được gây chuyện lái xe, dựa vào bản thân hắn có thể tìm tới sao? Mễ Tử Hiên nội tâm không tin tưởng. Điền Tư Dương người đơn thuần, cùng Mễ Tử Hiên ăn một lần cơm đem hắn đương bạn tốt, cho nên lúc này rất thả có khai mở, lại là dùng bữa lại là uống rượu. Nhìn Mễ Tử Hiên không nói lời nào, cũng không ăn, cau mày nhìn di động, nhân tiện nói, lại thế nào? Mễ Tử Hiên tự nhiên biết việc này nói với nàng cũng vô dụng, dứt khoát cười cười nói, không có việc gì, tới, chúng ta uống một cái. Lại một lát nữa lần này đổi thành Điền Tư Dương di động vang rồi. Nàng vừa nhìn là mẫu thân đánh tới, trong phòng lại quá loạn, liền cùng Mễ Tử Hiên nói một tiếng ra ngoài nghe. Mễ Tử Hiên cau mày nội tâm tính toán như thế nào mới có thể tìm đến gây chuyện lái xe. Qua đại khái có hơn 20 phút đồng hồ như vậy, Mễ Tử Hiên nhìn Điền Tư Dương còn chưa có trở lại, có chút lo lắng, sợ nàng xảy ra chuyện gì. Đứng lên vừa muốn đi xem một chút, chỉ thấy Điền Tư Dương vẻ mặt vệt nước mắt, sắc mặt là vừa vội vừa tức. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, ngươi như thế nào? Điền Tư Dương miễn cưỡng cười vui nói, không có việc gì, gió lớn mê nhãn. Thế nhưng một giây sau nước mắt đã đi xuống. Mễ Tử Hiên lại không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được nàng nhất định là có việc, vì vậy nói, ngươi muốn là cầm ta làm bằng hữu liền nói với ta, ngươi muốn là không cầm ta làm bằng hữu hiện tại ta đi chính là. Nói xong Mễ Tử Hiên thực làm bộ muốn đi, Điền Tư Dương vội la lên, trong nhà của ta sự tình, ngươi giúp không được gì. Vừa dứt lời di động lại vang rồi, Điền Tư Dương lần nữa ra ngoài nghe. Qua cửa sổ Mễ Tử Hiên có thể thấy được Điền Tư Dương vẻ mặt vẻ lo lắng. Nàng tại bên ngoài liên tục nghe, gọi điện thoại, Mễ Tử Hiên cảm giác không đúng, trực tiếp gọi tới phục vụ viên muốn đem dưới trướng trước kết. Sau đó xuất đến hỏi một chút nàng đến cùng như thế nào. Nhưng ai có thể tưởng phục vụ viên nói vừa rồi cô nương kia đã sớm đem dưới trướng cho kết. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên càng đối với Điền Tư Dương nhân phẩm xem trọng vài phần. Đổi thành cái khác nữ hài, đoán chừng nên ha ha, nên uống chút, khẳng định không đề cập tới tính tiền sự tình. Thế nhưng Điền Tư Dương bất đồng, nàng không muốn dính Mễ Tử Hiên tiện nghi, rõ ràng không có gì tiền, trả lại đánh mặt xưng hướng mập mạp tính tiền, thỉnh Mễ Tử Hiên ăn cơm. Mễ Tử Hiên hướng phục vụ viên gật gật đầu sau đó đi ra ngoài. Vừa đến bên ngoài chợt nghe Điền Tư Dương dùng mang theo khóc nức nở thanh âm nói. Vương tỷ nhà của ta xuất chút chuyện, ngươi có thể hay không cho ta mượn ít tiền a? Đều ta có ta lập tức liền trả lại. A, cái gì? Tình hình kinh tế của ngươi cũng không dư giả a? Hảo ba, ta đang hỏi những người khác. Điền Tư Dương sát lau nước mắt tắt điện thoại rất nhanh lại đánh. Ra ngoài, tiểu đặng ta nghĩ cầu ngươi chút chuyện. Muốn cùng ngươi mượn ít tiền. A, ngươi cũng không có nhiều a. Kia, ta đây đang hỏi người khác. Mễ Tử Hiên liền nhìn xem Điền Tư Dương một người tiếp một người. Gọi điện thoại, có thể đại đa số đều là không công mà lui. Năm này tháng vay tiền có thể rất khó khăn. Chỉ có nàng mấy cái quan hệ không tệ tiểu tỷ muội cấp cho nàng một ít. Nhưng các nàng cũng đều là y tá, lợi nhuận cũng không nhiều, toàn bộ cộng thêm cũng không có cấp cho nàng bao nhiêu. Mà lúc này Điền Tư Dương gấp đến độ nước mắt càng rơi càng nhanh. Mễ Tử Hiên là thật nhìn không được Điền Tư Dương như vậy ăn nói khép nép vay tiền. Kết quả lần lượt không công mà lui. Trong đó còn có người tin đồn nói vài câu, tức giận đến nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn lúc đỏ lúc trắng. Mễ Tử Hiên đi qua một bà đoạt lấy Điền Tư Điện Dương. Điền Tư Dương lập tức vội la lên, ngươi làm gì thế a? Mễ Tử Hiên cắt đứt di động nói, mượn bao nhiêu, ta cho ngươi mượn. Điền Tư Dương lập tức chính là sững sờ. Lập tức gấp đến độ một trương khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ. Nàng liên tục khoát tay nói. Không cần, không cần, ta có thể mượn đến. Mễ Tử Hiên trao mày nói. Đều thời điểm này trả lại đánh mặt xương hướng mập mạp. Ta đứng này nửa ngày. Ngươi đánh bao nhiêu điện thoại? Có mấy người cho ngươi mượn? Liền một câu nói kia Điền Tư Dương không nói lời nào. Nước mắt là càng rơi càng nhanh. Mễ Tử Hiên nhìn nàng khó chịu thành như vậy cũng không đành lòng đang nói nàng cái gì. Thở dài nói, rốt cuộc muốn mượn bao nhiêu? Điền Tư Dương không dám nhìn Mễ Tử Hiên, cúi đầu lắp bắp nói, ba vạn. Mễ Tử Hiên chân mày nhíu chặt hơn, tiền này không nhiều lắm, thế nhưng không ít, nàng mượn nhiều tiền như vậy làm gì? Trong nhà có người bệnh. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nói, nhà của ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi theo ta nói thật, ta liền cho ngươi mượn. Điền Tư Dương ngẩng đầu lên trong mắt có hy vọng về. Yếu ớt nói, thực, thấy được Mễ Tử Hiên gật đầu, nàng lại cúi đầu xuống, có chút khó có thể mở miệng nhỏ giọng nói, đệ đệ của ta đánh bạc, thua 7 vạn. Bị người khấu trừ vậy, trong nhà của ta chắp vá lung tung mới tiếp cận 4 vạn. Gọi điện thoại cho ta, để cho ta suy nghĩ biện pháp. Đánh bạc, trả lại thua nhiều như vậy. Rõ ràng bầy là bị người thiết lập ván cục cho xa hố. Điền Tư Dương giá đệ đệ cũng là đủ đồ gà mờ. Tiền này cũng không thể cứ như vậy cho, bằng không thì đệ đệ của hắn không nhớ lâu. Hiện tại dám thua 7 vạn, quay đầu lại hắn liền dám thua 70 vạn, thậm chí đem hắn này tỉ tỉ, cha mẹ đều áp đến trên chiếu bạc, dân cờ bạc tức giận cái gì đều làm được. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên có so đo, nói khẽ, đi đừng khóc, ta cho ngươi mượn, theo ta về nhà. Điền Tư Dương không nghĩ tới mới quen Mễ Tử Hiên liền cùng nàng ăn một bữa cơm, uống ngút rượu. Lại không chút nghĩ ngợi liền đem nhiều tiền như vậy cấp cho nàng. Nàng một năm mới lợi nhuận hơn 2 vạn, 3 vạn thế nhưng là nàng không ăn không uống đã hơn 1 năm tiền lương a. Tại Điền Tư Dương xem ra đây quả thực là khoản tiền lớn. Thế nhưng nhiều tiền như vậy, Mễ Tử Hiên lại không chút nghĩ ngợi nên đáp ứng. Hắn sẽ không sợ chính mình còn không lên, hay hoặc là quỵt nợ. Nhưng rất nhanh Điền Tư Dương liền hạ quyết tâm. Chỉ cần Mễ Tử Hiên có thể trợ giúp chính mình vượt qua cửa ải khó, nàng coi như là một năm không ăn không uống, cũng phải hãy mau đem tiền này cho trả hết. Mễ Tử Hiên mang theo Điền Tư Dương về nhà trước, lái xe lại mang nàng đi nhà máy. Hiện tại Mễ Tử Hiên vậy có tiền, chỉ có thể dày người ra mặt cùng chính mình lão tử muốn. Bất quá tiền này hắn là thực không có ý định rất sung sướng cho Điền Tư Dương đệ đệ. Việc này nhất định phải cho hắn cái giáo huấn, bằng không thì tiểu tử này nhất định sẽ càng lún càng sâu. Cuối cùng không chừng làm ra cái gì giết người phóng hỏa sự tình. Đổi thành trước kia Mễ Tử Hiên muốn nhiều tiền như vậy, Mễ Đại Dũng sẽ không cho hắn, nhất định là tam quyền lưỡng cước đem hắn đánh ra ngoài. Thế nhưng hiện tại bất đồng, Mễ Tử Hiên hiểu chuyện nhiều, đánh tới năm Thất Nguyệt bắt đầu thực tập đến bây giờ sẽ không cùng trong nhà muốn qua một phân tiền, còn giúp trong nhà lợi nhuận không ít tiền, cho nên Mễ Đại Dũng rất sung sướng cho, còn sợ không đủ, cho hắn 5 vạn, Mễ Đại Dũng cũng không hỏi nhi tử muốn nhiều tiền như vậy làm gì vậy. Hắn tin tưởng con mình đã sớm hối cải để làm người mới lại lần nữa làm người. Tại không phải là cái kia trước kia liền biết gây chuyện sinh sự liều mạng tai họa trong nhà tiền. Khốn nạn đồ chơi, đòi tiền nhất định là có việc. Mễ Tử Hiên lên xe nói, đệ đệ của ngươi bây giờ đang ở kia. Điền Tư Dương nhỏ giọng nói, tại Bạch Đài Thôn. Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Thị trấn xung quanh nông thôn một mực có cái thật không tốt truyền thống. Vừa qua năm từng nhà đều đánh bạc, Trương Tam ở nhà thả cái cục, Lý Tứ quay đầu lại cũng biết một cái. Một cái thôn ván bài đã lâu sau có thể có hơn 10. Mỗi ngày những người này chính là tụ tập một đống lớn người. Trướng khí mù mịt, rất nhiều người vất vả làm công lợi nhuận kia mấy vạn khối, dùng không vài ngày liền toàn bộ đặt xuống tại cái nào đó thôn dân thiết lập ván bài. Đừng tưởng rằng đó là một lệ, đây không phải cái lệ, mà thường lệ, hàng năm cũng sẽ có rất nhiều người thua thượng một số tiền lớn. Vì thế công an cơ quan cũng nắm lấy đánh bạc, nhưng hiệu quả thật sự là không lớn. Hôm nay làm mất mấy cái ván bài, ngày mai lại sẽ xuất hiện mấy cái tân. Mãi cho đến suốt tháng riêng, tất cả thôn ván bài mới có thể lần lượt chấm dứt. Không cần nghĩ Điền Tư Dương đệ đệ khẳng định cũng là tham dự trong đó. Trả lại hào đánh cuộc một lần, kết quả không những mình mang tiền nhưng tiến vào, trả lại thiếu nợ 7 vạn, dám trong thôn thả ván bài không dám nói thôn bá, nhưng là chênh lệch không xa, dám cho ngươi mượn, sẽ không sợ ngươi không trả. Hiện tại người giữ lại a, không trả tiền không chừng như thế nào giày vò cái kia. Tiểu tử này cũng là đáng đời, cái gì nên dính, cái gì không nên dính không biết. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nói, chúng ta đi trước lấy tiền, sau đó đưa qua. Điền Tư Dương lập tức cảm kích cam đoan nói, ngươi yên tâm, tiền này ta khẳng định mau chóng trả lại cho ngươi. Mễ Tử Hiên không nói chuyện, lái xe chở Điền Tư Dương thẳng đến ngân hàng, lấy 5 vạn khối sau đó liền đi Bạch Đài Thôn. Bạch Đài Thôn cũng không phải là bụi cỏ lau thôn hay hoặc là ba xóa thôn, là cự ly thị trấn xa nhất một cái thôn. Hai người chạy sau đều nhanh 4 giờ. Bọn họ không có trực tiếp liền đi Bạch Đài Thôn, mà là đi Điền Tư Dương ra. Nhà nàng tại Bạch Đài Thôn hàng xóm thôn. Đến lúc đó sáng sớm đen, đều hơn 7 giờ, Điền Tư Dương cha mẹ Đại Lãnh Thiên cũng không có trong phòng đợi. Một mực đứng ở ngoài cửa đợi, đông lạnh rất đúng liên tục dậm chân. Khi thấy một cỗ hắc sắc Wrangler dừng lại, đầu tiên là sững sờ, sau đó tiếp tục hướng cửa thôn phương hướng nhìn lại, bọn họ cũng không nhận ra Điền Tư Dương có thể ngồi tốt như vậy xe trở về. Nhưng đường Điền Tư Dương vừa hạ xuống, đôi lập tức đều trợn mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.